Trương Chí Phàm ngồi ở chỗ phía trên quay lại hỏi. Có, sao thế, cho tôi mượn xem đi. Cậu cái tên ngốc kia, Ngạo Kiều của cậu đi đâu rồi? Tô Vũ Nịnh hỏi Trương Chí Phàm. Bị cậu ăn rồi, cho tôi mượn. Học bá, Trương Chí Phàm còn nói thêm. Được, để tôi về nhà lấy thêm. Ai u, Trương Chí Phàm danh hiệu học bá cũng là cậu mà cậu cũng gọi người ta như vậy nữa nha. Ai nha a a, Trương Chí Phàm mặc kệ. Có ai mà không thích manga anime chứ? Cách Trương.